quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 15:15, quỳ dưới quần tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Chi nhấc mái tóc dài của cô lên, cô mới nhận ra rằng cô đang vùi mặt vào đũng quần của người đàn ông. Xin lỗi, nếu không phải có người trong phòng của anh cưỡng bức lôi tôi vào, tai nạn vừa rồi đã không xảy ra. Đôi mắt đen xinh đẹp của Nam Chi nhướng lên bắt gặp con ngươi sâu thẳm của người đàn ông, muốn nói gì đó, nhưng giọng nói của cô đột nhiên dừng lại. Lông mày sắc và lạnh, đôi môi mỏng, và đôi mắt vô hồn, đáng sợ. Hắn ta không phải là người đàn ông trong xe lúc sáng sao? Sao có thể trùng hợp như vậy? Cô đã nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Vẻ mặt sững sờ của Nam Chi lúc này, đối với bản thân cô chỉ là một tiếng thở dài trước sự ngạc nhiên, nhưng khi rơi vào mắt người khác nó lại trở thành một cách hiểu khác. Ví dụ, một giọng nói khá nham hiểm nổi lên trong không khí. Mẹ kiếp, Tư Ca, cô em gái cúi xuống dưới quần của anh ngay khi cô ấy đến. Vẫn là Mộ Thiếu hấp dẫn hơn, ha ha ha, các mỹ nữ đều nhảy lên người anh, thủ đoạn của họ cũng khác. Tuy nhiên, người có liên quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, và lấy một điếu xì gà nguyên chất nhập khẩu từ hộp gỗ màu nâu một lần nữa, cầm bình xịt khí bằng bạc do một người đưa vào tay khác của hắn. Gõ vào khí cầu, ngọn lửa xanh biếc phun ra, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, khuôn mặt tuấn tú và hoàn mỹ của hắn lọt vào mắt Nam Chi một cách hoàn toàn rõ ràng. Cô dê y gì trong lòng, đẹp trai thật, đường nét khuôn mặt và từng bộ phận được khắc họa đều giống như một thiên tài, đẹp trai và nam tính. Chỉ là đôi mắt sâu thẳm kìm hãm, ảm đạm, không có một chút ấm áp, giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục. Nam Chi liền dùng mình một cái. Ăn ngon không? Người đàn ông cầm lấy một điếu xì gà, khói sặc sụa phun vào mặt cô. Người nào đó trong phòng phát ra tiếng cười sằng sặc, Nam Chi vừa nghe thấy, chính là nam nhân dung mạo tuấn mỹ kia. Dù đã sinh con nhưng cô hầu như không có kinh nghiệm, lần duy nhất đó là do cô bị hạ dược, thực sự chị không có kinh nghiệm gì cả. Vì vậy, khi người đàn ông trên ghế sofa hỏi cô, ăn ngon không, cô hoàn toàn không hiểu anh muốn nói gì. Cô nghĩ anh đang nói đến mùi xì gà, tuy rằng có chút khó chịu nhưng cũng không tệ lắm. Khi đứng lên khỏi mặt đất, cô trả lời, tạm được. Vừa dứt lời, trong phòng im lặng lạ thường, ngay cả người đàn ông đang từ từ hút xì gà trên sofa cũng sửng sốt nhìn người phụ nữ đang chật vật đứng dậy, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên, chế nhạo nói, CMN, cô không ăn được thì cứ nói ăn không ngon, nhìn xinh đẹp nhưng tâm tư cũng không ít. Nam Chi, nhịp điệu của cô với hắn dường như không cùng tần số. Cô không thể hiểu những gì anh nói. Liếc nhìn một đám nam nữ trong phòng đang xem chuyện cười của mình, Nam Chi vốn đã quay lưng lại với chuyện có con rồi, chỉ muốn trở thành một cô gái ngoan hiền, ngoan ngoãn, không thể chờ đợi, muốn rời khỏi đây. Tôi không phải cô gái trong hội quán, nhận nhầm người rồi. Nam Chi không rõ người đàn ông kiêu ngạo trên sofa trước đây đã ngủ với cô, cho nên cô hoàn toàn không thể xúc phạm hắn. Nam Chi vừa bắt đầu bước đi thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp ảm đạm vang lên. Muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, cô coi nơi này là chợ rau. Bản thân Nam Chi cũng không phải người tốt tính gì, nhưng với Tiểu Giai mấy năm gần đây cô cứ tự nhủ bản thân phải dịu dàng nên mới có ảo tưởng về sự dịu dàng của mình. Trong xương, cô vẫn là một cô gái trẻ hung dữ, điên cuồng và kiêu ngạo. Cách chương.